Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Chương 152 đầm lầy viện nghiên cứu 13. Làn đạn, tiên tiền sam sam sam. Không nghĩ tới thông qua sợ hãi phòng như vậy khó thí luyện. Kết quả chết ở đánh lén thượng làn đạn. Lâm An, châm nến làn đạn, nhặt được một con sóc con. Muốn lật xe QAQ. Làn đạn nhất trí cho rằng, Triệu Hạo Thiên chúa chiến Tô Tịch, Hắc Ưng lựa chọn Nguyễn Kiều. Người trước là tặng người đầu. Người sau này đây quả hồng chọn mềm niết, một phút đồng hồ thời gian đối với Tô Tịch tới nói rất dễ. Rằng là có thể ứng đối qua đi. Tuy rằng hai người chiến thuật ưu thế rất lớn, lại là đứng ở tiền nhân tích lũy kinh nghiệm thượng hình thành. Nhưng rốt cuộc là nhược hóa không biết nhiều ít lần phiên bản, nhiều nhất chỉ có thể bám trụ Tô Tịch. Nhất thời nửa khắc mà trong khoảng thời gian này, đối với không có kỹ năng tạp cùng chiến đấu Thái Nguyễn Kiều tới nói. Liền cực kỳ mấu chốt nếu có thể nhịn qua này một phút đồng hồ. Làn đạn nhóm còn cảm thấy Nguyễn Kiều có thể có điểm sinh lộ, một phút đồng hồ thực mau. Rậm rạp làn đạn vừa mới qua đi, liền thấy Hắc Ưng trong tay trường đao chém vào trên mặt đất. Cọ sát ra kim sắc hỏa hoa, mà Nguyễn Kiều, lại không ở hắn đao hạ, làn đạn, bàn trung thỏ, làn đạn, đồ yêu, người đâu, làn đạn, tê, áo nghĩa thoáng hiện theo lý mà nói. Hắc Ưng chỉ là Triệu Hạo Thiên mời đến giúp đỡ, nhưng ở phía trước tầng thứ nhất thời điểm, Nguyễn Kiều liền chú ý tới. Cái này trầm mặc thiếu ngôn chức nghiệp tuyển thủ vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát chính mình, so. Với thù hận tới nói, Triệu Hạo Thiên so với hắn càng muốn đánh bại Mộc Nhạc đội ngũ mọi người, làm Hắc Ưng đi đối phó Tô Tịch, mới là tốt nhất phương án, đơn từ bọn họ con mồi, phân phối kế hoạch tới xem. Nếu là Hắc Ưng đối nàng có điểm cái gì kế hoạch, Nguyễn Kiều đều không tin, nhưng nàng cùng Hắc Ưng chưa bao giờ gặp qua. Đối với Lợi Phong chiến đội cũng là đã không có giải. Đối với Nguyễn Kiều mà nói, đáng giá đề phòng chỉ là các đại câu lạc bộ trọng điểm bồi dưỡng quán quân đội, loại này mục tiêu. Gần ở nhốt đánh vào trận chung kết nhị cấp hạt giống đội. Cũng không có quá lớn uy hiếp, mặc dù là như vậy trong đội ngũ gia cường giả. Cũng sẽ thực mau bị câu lạc bộ rớt đến quán quân đội đi, thế giới league đấu vòng loại chọn dùng. League tích phân phương thức, chính là biến tướng mà đem cá nhân thực lực lượng hóa ra tới. Chỉ cần không phải bao cỏ, là có thể bắt được nhất định tích phân, bắt được chút ít tích phân dễ dàng. Nhưng muốn càng nhiều tích phân. Liền khó khăn, Hắc Ưng sau lưng đứng chính là người nào? Nguyễn Kiều cũng có suy đoán, nàng cao điệu tái nhậm chức. Ở Weibo thượng cùng Mộ Nhu sự kiện lúc sau, mặc kệ là Ayers vẫn là phía trước BSP, hơn nữa hàng tinh công ty tuyên truyền cùng thét chói tai phòng tiết mục bá ra lúc sau. Nàng khẳng định sẽ bị chịu chú ý, chẳng qua không nghĩ tới. Loại này chú ý cùng tính kế. Từ tích phân đấu vòng loại liền bắt đầu, hai người phục kích chiến thuật ưu điểm liền ở chỗ trước. Tiên dự phán đối phương hành động quỹ đạo, hơn nữa trước tiên quy hoạch hảo tốt nhất công kích lộ tuyến cùng góc độ, nhưng mà này cũng thành nó. Lớn nhất khuyết điểm mơ siêu, không đủ linh hoạt, chiến đấu giữa biến hóa là vô cùng. Chẳng qua đại bộ phận người chiến đấu kỹ thuật đều xu với tương tự. Chỉ cần tổng kết nhất thường thấy mấy chục loại thậm chí mấy trăm loại tình huống là có thể ở chiến đấu giữa quét ngang một phương, nhưng đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Người chơi tới nói, loại này chiến thuật tệ đoan liền rất đại, nó vô pháp làm được một kích phải giết. Mấy cái hiệp xuống dưới, liền dễ dàng bị người chơi nhìn ra sơ hở, do đó phá giải, lấy này hai người trình độ. Tô Tịch chỉ cần 2 phân chung là có thể đem Triệu Hạo Thiên phản sát Nguyễn Kiều đối cái này chiến. Thuật rất quen thuộc, Hắc Ưng lộ tuyến cùng động tác vừa ra tới. Nàng là có thể biết hắn mặt sau động tác, biết đối phương lộ tuyến cùng công kích quỹ đạo. Muốn né tránh liền dễ làm, nàng nhanh nhẹn cùng may mắn đều không thấp. Lại biết phá giải loại này đánh lén bao vây tiểu trừ góc độ chờ đến Hắc Ưng động tác kết thúc. Nàng đã ngừng ở hắn phía sau, làn đạn, hài cốt, chờ ta có tiền nhất định mua cái có thể thấy rõ chủ bá động tác khoang thực tế ảo. Không phải làn đạn, 10 dặm trường đình, vừa mới ta còn tưởng rằng kéo dài là tùy tiện đi vài bước. Làn đạn, trục nhan, nhìn ngỗng tùy tiện liền đi tới địch nhân phía sau là cái gì thao tác? Không có vũ khí Nguyễn Kiều vô pháp giết chết Hắc Ưng. Nhưng là một phút đồng hồ thời gian, cũng đủ nàng tránh né quá đối phương phải giết chiêu, nàng đi vị toàn dựa dự phán. Ở đối phương rơi xuống đất phía trước cũng đã thay đổi chính mình phương vị. Bởi vậy ở phòng phát sóng trực tiếp xem ra, chỉ là tùy tiện đi vài bước, nhưng lại cố tình mỗi lần đều có thể tránh đi, làn đạn. Nàng giống chỉ miêu, đừng quên ta miên muội là như thế nào âu khí làn đạn. Hoa rơi thành bùn, may mắn giá trị không phải bài thêm làn đạn. Diệp Hành, như vậy cũng đúng, ta cuồng có âu khí. Vừa mới bắt đầu vài lần Hắc Ưng cũng cho rằng đối phương thuần túy là vận khí tốt. Nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, hắn càng thêm cảm thấy có chút không đúng, đối phương giống như trước tiên nhìn kịch bản. Biết chính mình mỗi một bước động tác kỹ năng tạp đã bị hắn cấm. Nguyễn Miên Miên không có khả năng sử dụng trước tiên dự phán đạo cụ quan sát đến chính mình hành. Động. Sau đó trước tiên tránh né, liền ở hắn vừa mới nhận thấy được không đúng thời điểm. Một phút đồng hồ thời gian đã chỉ còn lại có cuối cùng vài giây, Nguyễn Kiều còn đứng tại chỗ. Nhưng Hắc Ưng lại cảm thấy chính mình cổ bỗng nhiên lạnh cả người, bên cạnh chiến đấu thanh còn ở. Tiếp tục, chẳng lẽ Triệu Hạo Thiên liền hoành thánh thổi quét một phút đồng hồ đều chắn không dưới. Hắc Ưng bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy một trương trắng bệch nữ nhân cổ, nàng vóc dáng rất cao, mặt cứng đờ mà khủng bố, trong tay cầm một cây đao. Vừa lúc đứng ở hắn dây tiếp theo tránh né phương hướng thượng, tại ý thức cấp thân thể hạ đạt đỉnh. Chỉ mệnh lệnh phía trước, Hắc Ưng trái tim đã đụng phải kia đem lưỡi dao sắc bén, ở trước khi chết. Hắn còn có chút không thể tin tưởng, cấm ma thời gian còn không có kết thúc. Vì cái gì đối phương còn có thể sử dụng này đó công kích thủ đoạn? Ở phòng phát sóng trực tiếp người xem ra, Hắc Ưng sau lưng chỉ là xuất hiện một đạo bóng trắng. Hắn chạm địa phương có một đài đại hình máy móc, chặn bóng trắng đại bộ phận ảnh, theo sau chính là một tiếng trầm vang. Hắc Ưng ngã xuống đất, trái tim chỗ cắm một con chủy thủ, mà bóng trắng đã biến mất không thấy. Nguyễn Kiều ở ngay từ đầu tiến vào phòng thời điểm cũng đã phát hiện hai người mai phục Hắc Ưng. Cùng Triệu Hạo Thiên không có tiến vào sợ hãi phòng thí nghiệm. Nếu không có ở vừa rồi hành lang gặp được bọn họ, kia rất có thể liền chờ ở cái này đại sảnh giữa, lấy đối phương đáng khinh trình độ. Không thiết bẫy dập quả thực không khoa học cho nên. Nàng rất sớm liền triệu hồi ra quỷ thắt cổ cho một cây đao. Làm nó ẩn núp lên, đối phương cắt đứt nàng cùng không gian vòng cổ liên hệ. Hơn nữa trận chiến đấu thái mở ra, hiển nhiên là cái hiệu quả không tồi kỹ năng tạp ban đầu thời điểm. Nguyễn Kiều cũng chỉ là tránh né, chính là vì tê mỏi Hắc Ưng, làm hắn cho rằng nàng xác thật là không có khác phản kích thủ đoạn ở thời gian sắp kết thúc phía. Trước, Nguyễn Kiều còn không có bị đánh chết. Mà Tô Tịch bên kia chiến đấu cũng mau kết thúc, một khi Triệu Hạo Thiên kiềm chế không được Tô Tịch, làm hắn chạy tới hỗ trợ, tình huống liền sẽ càng thêm hỗn loạn, một phút đồng hồ là kỹ năng tạp cấm sử dụng thời gian. Là Hắc Ưng tốt nhất công kích thời gian, cũng là hắn hết hạn tuyến, càng ép gần này tuyến, hắn tâm thái liền sẽ càng hoảng, mà hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Nguyễn Kiều đã sớm thả ra triệu hoán sinh vật cuối cùng một kích. Tới dứt khoát, phanh phanh phanh, Nguyễn Kiều giải quyết rớt Hắc Ưng, quay đầu chính thấy Tô Tịch Hắc Vũ ra tay, Triệu Hạo Thiên cả người đều là vết thương, quần áo rách tung tóe, vì tránh né này một đợt Hắc Vũ, chật vật mà nhanh chóng lui về phía sau, nhưng nháy mắt. Hắc Vũ liền bay về phía hắn cổ trong nháy mắt. Triệu Hạo Thiên sau lưng vách tường bỗng nhiên muốn sống lại đây dường như, đem người nháy mắt hút vào. Không có lưu lại nửa điểm dấu vết Nguyễn Kiều tiến lên. Gõ gõ Triệu Hạo Thiên biến mất địa phương. Nơi đó vách tường lại lần nữa khôi phục cứng rắn, nàng hỏi. Chạy, Tô Tịch lắc đầu, ánh mắt dừng ở bên cạnh trên cửa. Cùng lúc đó, quen thuộc quảng bá tiếng vang lên, thật tốt quá. Là sở trường thanh âm mơ siêu, các ngươi thành công đánh chết dấu ở người chơi giữa mô phỏng người. Đi thông tầng thứ 3 thông đạo quyền hạn đã mở ra. Ta ở tầng thứ 3 tổng đầu mối then chốt trung tâm chờ các ngươi. Phụt một tiếng, bên cạnh môn mở ra, phía sau cửa là tương đồng thang máy, hai người liếc nhau. Tiến vào thang máy giữa cửa thang máy đóng cửa qua một phút đồng hồ. Trên sàn nhà bỗng nhiên hiện lên một trận ánh sáng biến thành chất lỏng. Ngưng tụ thành một người hình, cuối cùng thành Triệu Hạo Thiên bộ dáng, nhìn mắt trên mặt đất Hắc Ưng thi thể. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, Lợi Phong chiến đội người xác thật không được, mặc kệ là cái kia rắn cạp nong vẫn là Hắc Ưng. Đều bất kham một kích, chờ đến mặt trên biết năng lực của hắn, đem hắn điều tiến BSP. Hắn trên người kỹ năng tạp không ít, đều là số tiền lớn mua tới. Chỉ cần có thể thắng, dựa kỹ năng tạp cùng chính mình năng lực, đều không có cái gì khác nhau. Triệu Hạo Thiên vòng tay sáng lên. Hắn click mở, vòng tay đầu ra đầm lầy hình tượng, ngươi thực không tồi, nó nói. Sở trường đã mở ra đi thông tầng thứ 3 quyền hạn. Ta lợi dụng cơ hội này ở bên trong cấy vào trình tự. Hiện tại ta có thể đưa ngươi tiến vào tầng thứ 3, chú ý nhiệm vụ của ngươi. Chúng ta, Triệu Hạo Thiên đánh gãy nó. Ha ha, ngươi cho ta là cái ngốc tử sao? Chúng ta nơi này mệt chết mệt sống vì ngươi bán mạng. Ngươi còn chơi tâm cơ, hắn tiếp tục nói. Hắc Ưng đã chết, sở trường liền cho rằng mô phỏng người nội gian bị trừ. Người này quảng răng lưới trọng bồi dưỡng kế hoạch thật đúng là lợi hại, đầm lầy trầm mặc một lát. Người đã biết cũng không cái gọi là, ta muốn bảo đảm chạy thoát kế hoạch vạn vô nhất thất, Triệu Hạo Thiên cười lạnh. Vạn vô nhất thất, chúng ta giữa mô phỏng người không ngừng một cái đi. Nói không chừng này người đã đều bị ngươi chuyển hóa thành mô phỏng người. Ngươi lại đem tin tức cố ý tiết lộ cho sở trường. Làm hắn thả lỏng cảnh giác, đầm lầy không có phủ nhận. Thời gian không nhiều lắm, đuổi ở bọn họ phía trước liên tiếp nhập khẩu, người mới có chạy đi hy vọng. Nếu không, chỉ biết cùng ta cùng nhau bị sở trường tiêu hủy, ngươi cùng ngươi đồng bạn thật là cạnh tranh. Quan hệ, ta sẽ không ngăn cản các ngươi bất luận cái gì một người, Triệu Hạo Thiên nhãn tình hơi hơi nheo lại. Vậy mở cửa, Nguyễn Kiều từ thang máy ra tới. Chỉ cảm thấy phong cách có chút không đúng, nguyên bản cho rằng nơi này là một cái công nghệ cao. Phòng, mặc dù là không phải tưởng lầu một giống nhau là cái thực nghiệm sở tiêu chuẩn cấu tạo. Cũng đến cùng nhị tầng giống nhau tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm mới đúng đi, nơi này là cái hình. Bầu dục hình đại sảnh, toàn bộ sàn nhà cùng vách tường tài chất đều thiên u ám. Trên tường che kín cái khe cùng vẽ xấu. Trên trần nhà có mấy cái màu trắng đèn, sắp hàng chỉnh tề, có còn sáng lên, có cũng đã hỏng rồi, trung gian nơi nơi đều là rỉ sắt xích sắt cùng sập dụng cụ. Ven tường có từng hàng thiết quầy, không ít rơi xuống trên mặt đất đầy đất hỗn độn, cửa sổ nhưng thật ra hảo hảo. Một phiến phiến cửa sổ quản nghiêm mật, cũng may là trong suốt pha lê. Có thể thấy bên ngoài tràn đầy đầm lầy thổ địa cùng âm u không trung ám màu lam quang từ cửa sổ. Chiêu tiến vào, vứt đi dụng cụ đảo lạc đầy đất nhất kinh tùng. Là khắp nơi thi thể, mô phỏng người phần còn lại của chân tay đã bị cụt nơi nơi đều là. Hiển nhiên phía trước là trang ở trong ngăn tủ, xanh tím làn da, đen nhánh hai mắt, xứng với ngoài cửa sổ u ám bóng đêm, phá lệ khủng bố, Nguyễn Kiều dưới chân. Chính là một cái ngưỡng mặt nằm mô phỏng người, nó khuôn mặt vặn vẹo. Chỉ còn lại có nửa người trên, trắng bệch trên da thịt còn có không ít đốt trọi dấu vết, làn đạn. Dư dương, tai nạn xe cộ hiện trường làn đạn, phòng nhập mẹ, tầng thứ 3 tình hình chiến đấu kịch liệt A làn đạn. Miêu tình đế quốc Lam tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Miêu miêu miêu, phía trước là chủ bàn điều khiển sao. Mắt sắc làn đạn đã thấy, ở đại sảnh một mảnh hỗn độn màn ảnh, có một đài đại hình phương hình thao túng dụng cụ, nó bốn phía hơi chút sạch sẽ một ít. không có như vậy nhiều hài cốt trải qua hắc ưng tử vong. Bất luận là Nguyễn Kiều vẫn là Tô Tịch, lại hoặc là phòng phát sóng trực tiếp người xem, đều đã biết người chơi giữa mô phỏng người không ngừng một cái, có còn suy đoán. Toàn viên mô phỏng khả năng tính cũng không phải không có, nhưng mặc kệ có bao nhiêu cái mô phỏng người, nơi này tiếp nhập khẩu đều chỉ có một chạy trốn danh ngạch, trừ bỏ sinh tử không biết Triệu Hạo Thiên bên ngoài, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch chi gian, cũng chỉ có thể có một cái có thể tiếp nhập trong đó. Thành công chạy trốn, chủ khống chế đài gần ngay trước mắt. Hai người chi gian quan hệ lại trở nên khẩn trương lên. Hết chương.